Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, đột biến, Bạch Nguyệt Thần Quốc, 10 vạn Quỳnh Lâu. Lúc này, Bạch Nguyệt Thần Quốc một các vị cấp cao, trong lòng chát quá, một hồi lễ lên ngôi, nữ đế bị cướp đi, ngay ở trước mặt quy khư nhiều như vậy tân khách mặt. Mất hết thể diện, kỳ thực mất mặt đều vẫn là việc nhỏ. Mấu chốt là đời mới nữ đế đã rõ ràng quyết định tùy tùng Dịch Vân. Bọn họ Bạch Nguyệt Thần Quốc một hồi như là bị quất ra đi rồi sống lưng xương. Đứt đoạn mất hy vọng. Hơn nữa bọn họ Thiên Tuyền thần tướng còn bị Dịch Vân đánh trọng thương. Có thể thấy trước, Bạch Nguyệt Thần Quốc đem đối mặt thành lập này mấy triệu năm qua to lớn nhất nguy cơ. Nếu như không có thể giải quyết, Bạch Nguyệt Thần Quốc có thể sẽ chậm rãi suy bại. Các vị tân khách, thực sự là thật không tiện, kính xin các vị bình tĩnh đừng nóng, đến thần cung bên trong dự tiệc, chúng ta chậm rãi thương nghị đối sách ở Thiên Tuyền thần tướng trọng thương thời điểm. Côn Hư quốc sư không thể làm gì khác hơn là đứng ra chủ trì cục diện. Ngươi nói đối sách là có ý gì? Thánh Nhai thần quân trầm ngâm một tiếng, các vị, không phải ta chuyện giật gân. Này Dịch Vân sợ rằng tương lai sẽ là chư vị đại họa tâm phúc. Hắn hiện tại cánh chim không gió, cũng đã không có đem các ngươi bất luận người nào để ở trong mắt. Lại chờ trăm năm, hắn thực lực tăng mạnh, sợ là muốn xưng bá quy khư. Đến thời điểm, chúng ta chỉ sợ cũng đều phải ở hắn bóng tối hạ độ nhật. Ai nếu như hơi hơi để hắn thấy ngứa mắt, bị giết cũng không kỳ quái. Tựa hồ, mấy vị còn cùng hắn có mối oán xưa, ai biết hắn tương lai có thể hay không thanh toán đây. Côn Hư quốc sư đang khi nói chuyện, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Tây Hà thần quân, hắn mơ hồ cảm thấy, Tây Hà thần quân hẳn là đắc tội rồi Dịch Vân, hơn nữa đắc tội được còn không nhẹ, Tây Hà thần quân biến sắc, hắn tự nhiên biết Côn Hư quốc sư dự định. Nghĩ muốn cổ động toàn bộ quy khư liên hợp lại chu diệt Dịch Vân. Dịch Vân tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng quy khư các thế lực lớn, sau lưng còn có thần vương. Nếu quả như thật muốn chu diệt Dịch Vân, vận dụng một hai cái thần vương ân tình, cũng có thể làm được. Dù sao coi như các đại thần vương, cũng chưa chắc đồng ý nhìn thấy một cái đã định trước vượt qua bọn họ cường giả trưởng thành. Thế nhưng, làm như vậy đánh đổi quá lớn, có đáng giá hay không? Tây Hà thần quân có chút do dự, hắn nhìn Thánh Nhai thần quân một chút, Thánh Nhai thần quân chậm rãi nói ra, Côn Hư quốc sư không cần phải nói, Dịch Vân chưa chắc là bọn ta kẻ địch. Thánh Nhai thượng nhân lời ấy sai rồi. Quy khư hiện hữu thế lực phân chia, đối với các vị đều có lợi, thậm chí ta Bạch Nguyệt thần quốc có thể nhường ra một bộ phận lợi ích. Nhưng một khi Dịch Vân trưởng thành, hắn làm người mạnh nhất, thế tất yếu vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Vậy chỉ có thể từ trên thân các ngươi động đao, các ngươi nghĩ đến thời điểm mặc người chém giết sao? Người là dao tất ta vì là thịt cá, ta biết các ngươi lo lắng, nhưng đừng quên quy khư lịch sử. Không có cái nào thế lực lớn có thể sừng sững 100 triệu năm lâu dài. Đều là sẽ có triều đại thay đổi. Nếu như các ngươi không quản Dịch Vân, có thể đã đến các ngươi cũng bị thay đổi thời điểm mà Ni Côn Hư quốc sư đang nói. Đột nhiên sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, thân thể kịch liệt run rẩy. Cùng lúc đó, ở trong đám người đột nhiên bùng nổ ra một cỗ sóng năng lượng khủng bố. Phảng phất có một cái ác ma trên thế gian giáng lâm. Đây là, mọi người bỗng nhiên xoay người lại nhìn tới. Nhưng vào lúc này, cái kia năng lượng kinh khủng đã bộc phát ra, một cái toàn thân thiêu đốt hắc viêm bóng người, bỗng nhiên nổ ra song quyền, mục tiêu của hắn chính là Thánh Nhai thần quân, ra tay quá đột nhiên, hơn nữa còn là đánh lén, uống, Thánh Nhai thần quân một tiếng hét lớn, ở sau lưng của hắn, nổi lên Thánh Nhai minh nguyệt dị tượng, cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh lam, một kiếm chém ra. Nhưng là chiêu kiếm này, bị cái kia thiêu đốt hắc viêm bóng người biến quyền thành trào. Một trào nắm ở trong tay. Cái gì, Thánh Nhai thần quân sắc mặt đại biến. Đối phương đánh lén nguyên bản cũng đã chiếm hết tiên cơ. mà này giao thủ một cái, hắn ngạc nhiên phát hiện, thực lực của đối phương càng ở trên hắn, bàng bạc màu đen nguyên khí, dường như cuồn cuộn ma hải, căn bản không thể chống đối. Oanh, Thánh Nhai Thần Quân bị chặt chẽ vững vàng một quyền bắn trúng. Cả người chảy như điên một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà bóng người kia thế đi không giảm, đuổi sát Thánh Nhai Thần Quân, một chảo đánh về Thánh Nhai Thần Quân Thiên Linh, nghĩ muốn đem Thánh Nhai Thần Quân trực tiếp đánh chết. Nghiệp chướng, dừng tay, theo một tiếng bình địa sấm sét giống như hét lớn tiếng. Thực Nhật La Hán bay lên trời, hắn cầm trong tay một căn màu vàng thiên trượng, vô số phạn âm từ chung quanh hắn hiện ra, từng tiếng Phật hiệu vang vọng ở bên trong đất trời. Đại Nhật Hàng Ma, Thực Nhật La Hán quay về bóng người kia, một trượng oanh hạ, chỉ thấy cửu tiêu bên trên lóng lánh Phật quang, một vị kim thân đại Phật bỗng dưng mà hàng, khác nào rơi xuống tinh thần giống như hướng về bóng đen đập tới. Thực Nhật La Hán nguyên bản tựu thực lực thâm hậu, bóng đen nguyên bản đối chiến Thánh Nhai, tựu chiêu thức dùng lão, mà Thực Nhật La Hán là dĩ giật đãi lao, nếu như bóng đen tiếp tục truy kích Thánh Nhai Thần Quân, thế tất bị Thực Nhật La Hán này một trượng bắn trúng. Nhưng mà, tựu ở Thực Nhật La Hán thiên trượng sắp bắn trúng bóng đen kia nháy mắt, bóng đen kia đột nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số lưu quang. Mục tiêu của hắn không còn là Thánh Nhai Thần Quân, mà là Thiên Tuyền Thần Tướng, Thiên Tuyền Đại Nhân, Lăng La Quốc Sư trong lòng căng thẳng. Nàng muốn xuất thủ, nhưng là bóng đen kia tốc độ quá nhanh, chỉ là trong khoảnh khắc, hắn cũng đã xuất hiện ở Thiên Tuyền Thần Tướng trước người. Thiên Tuyền Thần Tướng người bị thương nặng, căn bản không cách nào phản kích. Phốc, bóng đen một chảo chộp vào Thiên Tuyền Thần Tướng lồng ngực. Ngươi, Thiên Tuyền Thần Tướng miệng phun máu tươi, hắn tóm lấy bóng đen ma khí xâm xâm cánh tay, tốn sức nhìn về phía bóng đen kia khuôn mặt, trên mặt lộ ra kinh hãi cùng không thể tin vẻ mặt. Thiên Càn Thần Quân, đột nhiên này người xuất thủ, rõ ràng là từ lần này lễ lên ngôi vừa bắt đầu tự xuất hiện, nhưng không hề lên tiếng Thiên Càn Chi Chủ, làm Hồng Mông Đạo Quân sư huynh đệ. Thiên Càn Thần Quân hành tung cực kỳ thần bí, gần đây trăm vạn năm hầu như ẩn thế không ra, căn bản không thấy đến người, mặc dù Dịch Vân Kinh sợ Tây Hà Thần Quân đám người. Hắn cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ kinh dị. Nguyên bản Dịch Vân đối với hắn cũng có lưu ý nhiều. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không có có động tác gì, Dịch Vân tự nhiên cũng sẽ không đi để ý đến hắn. Nhưng là hiện tại, ở Dịch Vân đi rồi, Thiên Càn Thần Quân đột nhiên làm khó dễ, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện, hắn dĩ nhiên có thực lực kinh khủng như thế. Mặc dù là đánh lén, nhưng là có thể một đòn trọng thương Thánh Nhai Thần Quân. Thực lực của hắn, e sợ cũng chỉ so với chính diện đánh bại Thiên Tuyền Thần Tướng Dịch Vân yếu nửa phần mà thôi. Tại sao trên thế giới đột nhiên xuất hiện đáng sợ như vậy người? Nếu như hắn có thực lực như vậy, lại vì sao gần đây trăm vạn năm đều không ở trước mặt người xuất hiện? Người rốt cuộc, Thiên Tuyền Thần Tướng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn cảm giác sinh mạng của mình đang nhanh chóng trôi đi. Hắn đã từng thấy Thiên Càn Thần Quân, nhưng là so với khi đó thấy Thiên Càn Thần Quân, bây giờ người này, toàn thân ma khí tùm, hai mắt lộ ra quỷ dị màu tím. Trong cơ thể hắn ẩn chứa mênh mông khí huyết lực lượng, phảng phất ở trong người phong ấn ác ma, nhưng mà Thiên Càn Thần Quân căn bản là không có có trả lời Thiên Tuyền Thần Tướng. Hắn trực tiếp phân ra một tia màu đen thần thức, bay vào Bạch Ngọc Hoàng Cung. Hết chương.